Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 88, khí đến biệt ly. Người mèo này là chuyện gì xảy ra? Không phải huấn tốt sủng vật sao? Làm sao còn bắt người a? Nam nhân trẻ tuổi bị đau không ngớt, trong lòng tức giận bên dưới, chất vấn há mồm tựu ra đến rồi. Sủng vật bắt người cắn người hơn đi tới. Ai nói với ngươi sủng vật sẽ không không bắt người? Ninh Tử Xuyên phản sặc hắn. Vậy sao ngươi không nói sớm? Nam nhân trẻ tuổi tức giận đến không nhẹ. Ngươi lại không hỏi. Ninh Tử Xuyên ngồi ở một bên, thập phần bình tĩnh, nói nữa, là ngươi chính mình cố ý muốn chọn sủng vật. Trước còn nói chính mình có bằng hữu nuôi quá sủng vật. Ta còn tưởng rằng ngươi đối với sủng vật hiểu rất rõ đây. Nam nhân trẻ tuổi bị nghẹn một câu, trên lồng ngực dưới chập trùng, nói cũng nói không ra ngoài. Hắn rõ ràng cho thấy cái người ngoài nghề, làm sao có khả năng biết cùng con mèo ở chung có cái gì cấm kỵ. Lẽ nào đối phương không nhìn ra được sao? Vẫn là nói loại này tiểu sủng vật điếm căn bản là không cân nhắc qua khách hàng vấn đề an toàn. Bất luận ai tới mua sủng vật cũng sẽ không nhắc nhở. Ninh Tử Xuyên trong lòng cười gằn. Hắn đương nhiên biết đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn chẳng muốn giải thích. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có gì hay giải thích. Hắn chính là cố ý nhìn nam nhân trẻ tuổi đối với sủng vật xem thường, cho nên muốn giáo huấn đối phương một trận. Coi như vừa nãy sư tử con mèo không chủ động quấy người, hắn cũng sẽ thông qua sủng vật tinh linh điện thoại di động tập đến sủng vật ngôn ngữ mệnh lệnh sư tử con mèo quấy người. Không thích sủng vật còn bước vào sủng vật điếm, đáng đời bị quấy, cũng chính là vừa nãy đối phương tìm tới chính là một con mèo. Nếu như một con chó, hắn cần phải làm cho đối phương trên người nhiều mấy cái dấu răng tử không thể. Nam nhân trẻ tuổi ở sủng vật lồng sắt một bên đứng giữa trời, sắc mặt thay đổi vài gặp, vẫn cảm thấy uất ức, cảm thấy cơn giận này không thể cứ như vậy nuốt xuống. Ít nhất phải nhường đối phương cũng ra điểm máu. Hắn cắn răng, nói, người sủng vật điếm sủng vật bắt tổn thương người. Ta sau đó phải đến bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa đánh vaccine phòng bệnh, tiền thuốc thang làm sao bây giờ? Ninh Tử Xuyên vẫn ngồi ở trên cái băng, sắc mặt liền lần cũng không lần một hồi, nói, tiên sinh, khóc lóc om sòm chơi xấu chiêu này đối với ta vô dụng. Sủng vật điếm có quản chế, ngươi là chủ động đi ôm con kia con mèo, coi như ngươi đến tai đồn. Cũng là ta chiếm để ý, không tin ngươi sau khi trở về có thể đi lật pháp luật điều. Xâm quyền trách nhiệm pháp, thứ 78 điều, chăn nuôi động vật tạo thành người khác tổn hại. Động vật chăn nuôi người hoặc là quản lý người phải làm gánh chịu xâm quyền trách nhiệm. Nhưng có thể chứng minh tổn hại là bởi vì bị xâm quyền người cố ý hoặc là trọng đại khuyết điểm tạo thành. Có thể không gánh chịu hoặc là giảm bớt trách nhiệm. Ngươi là chủ động đi ôm con kia con mèo. Trong cửa hàng có quản chế. Ninh Tử Xuyên lần thứ hai không nhanh không chậm cường điệu. Nam nhân trẻ tuổi sắc mặt tái xanh. Một bên, Trần Man Ngọc cũng đứng dậy. Vì là Ninh Tử Xuyên nói chuyện. Nàng nói, cùng sủng vật bắt người cắn người pháp luật đúng là có chuyện như vậy. Minh Thành, người cũng đừng vô lý thủ nháo. Nam nhân trẻ tuổi sắc mặt đã biến thành chưa can sắc, suýt chút nữa bị một câu nói này cho nhịn chết. Nói, ta cố tình gây sự, ta lúc nào vô lý thủ nháo? Đều lúc này ngươi còn giúp ngoại nhân nói. Cô gái trẻ tuổi cau mày nói, ta đây là bang lý bất bang thân, ngươi vốn là làm không đúng. Con mèo cái bụng không thể mò, nuôi con mèo người đều biết, ngươi cái gì cũng không hiểu, làm sao có thể tùy tiện đi ôm con mèo đây? Ngươi, được, nói được lắm, bang lý bất bang thân, ngươi đúng, ngươi cái gì đều đúng. Nam nhân trẻ tuổi khí cả người run, hô hấp, bởi vì phẫn nộ, trong đầu trống rỗng, đã không biết nên nói cái gì. Ta đi được chưa? Người tiếp tục chăm sóc của con mèo cầu, đem chúng nó nhìn cùng cha mẹ đều hôn. Ta cũng không cần xử nam bạn gái, phân ra là xong, tạm biệt. Nam nhân trẻ tuổi khí xoay người rời đi, đẩy ra sủng vật điếm môn, mở ra đại bôn liền đi. Minh Thành, Trần Man Ngọc kêu một tiếng. Sau đó, nàng quay đầu cùng Ninh Tử Xuyên xin lỗi, nói bạn trai rất cố chấp, đối với sủng vật có phiến diện, hơn nữa làm người kiêu ngạo, không hiểu được hiền lành xử sự. Không có chuyện gì, không thích sủng vật người đều như vậy. Ta kinh doanh sủng vật điếm, thấy hơn nhiều, đón lấy. Hai người tán gẫu nổi lên sủng vật chuyện có liên quan đến. Trò chuyện với nhau thật vui. Cô gái trẻ tuổi thổ lộ chính mình phiền lòng chuyện. Cảm thấy bạn trai quá tự mình. Không hiểu nàng yêu thích sủng vật trái tim. Ninh Tử Xuyên thì lại theo câu chuyện của nàng nói chuyện. Cảm khái có quá nhiều người đối với sủng vật có phiến diện. Cho tới chuyện tình cảm, hắn không tiện xen mồm. Có điều, có một chút hắn cũng nhìn ra rồi. Nam nhân trẻ tuổi không thích sủng vật, xác thực không phải lương xứng. Ôi, có phải là nên biệt ly đây? Trần Man Ngọc rất do dự. Ta cảm thấy ngươi có thể thử nghiệm cùng cái khác yêu thích sủng vật nam nhân tiếp xúc nhiều một hồi, buông lỏng một chút tâm tình. Ninh Tử Xuyên tiếp tục không tiện xen mồm. Tô Dương ở phía xa hoàn thành chụp trộm. Sau đó, bĩu môi, ca, ngươi xem lên thật giống tâm tình không thế nào thoải mái. Tiền Bảo Nhi tiến tới. Tô Dương nói, ngươi cảm thấy vừa nãy nam kia tức giận là bởi vì sủng vật sao? Tiền Bảo Nhi suy nghĩ một chút, nói, đoán chừng là ghen đi. Nàng cùng chủ quán tập hợp đến gần như vậy, còn một bộ thập phần sùng bái dáng vẻ. Đến nửa ngày cũng không phản ứng một hồi bạn trai. Tô Dương liếc mắt nhìn tiện nghi muội muội, gật gật đầu, xem ra còn có người rõ ràng. Đi, ca dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Tiền Bảo Nhi bước nhanh đuổi tới, tiếp tục nói nhỏ nói, chủ quán vừa nãy tốt quá phận, hắn rõ ràng là cố ý. Cái kia nam vừa nhìn sẽ không nuôi quá con mèo. Không ai nhắc nhở liền đi ôm con mèo chắc là phải bị bắt thương. Tô Dương nói, ta cảm thấy người phụ nữ kia càng quá đáng. Tiền Bảo Nhi một mặt kinh ngạc. Tô Dương chậm rãi nói, nàng biết rõ bạn trai không nuôi quá sủng vật. Một điểm cùng sủng vật có liên quan chuyện cũng không hiểu. Bạn trai đi ôm con kia con mèo thời điểm cũng không nhắc nhở. Điều này cũng làm cho thôi. Sau đó nàng còn trách cứ bạn trai không nên mò con mèo cái bụng. Cho tới nàng nếu nói bang lý, bất bang thân, ta cảm thấy nàng khả năng đầu óc có chút vấn đề. Mở sủng vật điếm có nghĩa vụ nhắc nhở khách mời sủng vật. Không thể sờ loạn. Hơn nữa, chủ quán trước rõ ràng cho thấy đang cố ý kích thích người đàn ông kia. Nàng vẫn mang tính lựa chọn không để mắt đến. Tiền Bảo Nhi một ngón tay đỉnh ở trên cằm, nhẹ nhàng gật đầu, nói cũng đúng, kỳ thực, ta lúc trước muốn nhắc nhở hắn vừa đưa ra. Có điều, chúng ta lúc đó ở chụp trộm, nghe được chụp trộm hai chữ, Tô Dương nhất thời trừng mắt, cũng không lịch sổ cái kia nữ nhân xa lạ khuyết điểm. Cái gì chụp trộm, chúng ta đây là lưu hiện trường chứng cứ. Là vì người đàn ông kia minh bất bình. Tiền Bảo Nhi cho một ánh mắt bắt nạt. Mấy phút sau, vì khao chụp trộm tiểu năng thủ muội muội, Tô Dương mang theo đối phương đi tới quán cơm, ăn một bữa no nê. Về nhà, Tô Dương ở internet tìm cái cùng manh sủng có liên quan blog marketing số, bỏ ra một khoản tiền làm cho đối phương hỗ trợ tản video. Điểm ấy con đường hắn vẫn có thể tìm được. Tốt xấu hắn ở cái thứ nhất thế giới thời điểm cũng đã làm một quãng thời gian công ty giải trí. Thiếu đông ra, đối với lẫn lộn chuyện có liên quan đến vẫn là hiểu rõ một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.